Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Lâm Thủy thành phố. Hiện tại vừa may là muộn núi cao, màn đêm chậm rãi bao phủ Lâm Thủy thành. Đường phố trên người đến người đi như nước chảy, mà này lúc trong đó một chiếc tầm thường xe lên, chính có hai cái đang ở vui cười nói chuyện trời đất cô gái trẻ tuổi, mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế ở trên nữ nhân chính là Diệp Quốc Công. Hắn chạy trốn tới tòa thành thị này về sau, liền lập tức che giấu khí tức, ngụy giả trang ngoại hình, đồng thời lên chiếc xe này, lại mê hồn xe chủ, làm cho xe chủ ở tiềm thức cho là mình cùng hắn quan hệ tốt. Mà hắn cũng tận lực ám chỉ chính mình, không dám ở trong đầu xuất hiện bất kỳ siêu gia người thường phạm trù cách nghĩ. Ở trong phàm nhân, có chút phạm tội thiên tài liền có thể ám chỉ thôi miên chính mình. Dù cho hai tay dính đầy huyết tinh, như ác ma một dạng, cũng có thể biểu hiện tốt lại tựa như lão thật bổn phận đại thiện nhân. Thậm chí lừa ngay cả mình đều tin. Mà Diệp Quốc Công sống hơn 1.000 năm, lại là tiếp cận trung cực cảnh giới linh hồn, ám chỉ thôi miên chính mình lại có cái gì khó. Này thì hắn biểu hiện ra, liền thật còn giống là một cái cùng khuê mật nói chuyện trời đất phổ thông nữ sinh. Ở nơi này thì, ông, nhất chủng vô hình lực lượng đột nhiên hàng lâm ở nơi này mảnh nhỏ đường phố. Phương viên cân nhắc trong phạm vi trăm thước tất cả, vào giờ khắc này đều bị vô hình này lực lượng bao phủ lại. Nhưng cái này lực lượng cũng không có làm cái gì, phàm nhân cũng không phát hiện được cái này chủng lực lượng. Mà Diệp Quốc Công thôi miên mình là một cái phàm nhân, tức thì cảm nhận được này cổ lực lượng, cũng không có nghĩ qua có liên quan sự tình, thậm chí không thể đi muốn vô hình này lực lượng là vạn vật ý chí. Hắn không thể có bất luận cái gì cách nghĩ, nếu không thì sẽ bị Lâm Vũ phát hiện, cho nên hắn biểu hiện vẫn như cũ bình thường. Sau một khắc, vô hình này vạn vật ý chí đột nhiên động, bắt đầu thử khống chế tất cả mọi người nhục thân, làm cho bị khống chế nhân đi làm có chút động tác. Diệp Quốc Công cũng là sửng sốt, như đem thế giới vạn vật tỉ dụ thành phần cuối thiết bị. Như vậy vạn vật ý chí chính là hacker virus, có thể ra roi vạn vật. Bất quá, vạn vật ý chí tuy là rất cường đại, hoàn toàn giác tỉnh về sau, càng là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, liền nhân thể nhục thân đều có thể ra roi, nhưng là không có pháp khống chế phong công cấp cường giả. Giống như là cụ bị có thể chống lại vạn vật ý chí xâm lấn siêu cấp phai uôn một dạng. Đồng dạng, vạn vật ý chí cũng vô pháp xâm lấn Diệp Quốc Công nhục thân. Cho nên, có thể chống lại vạn vật ý chí xâm lấn Diệp Quốc Công, cũng là căn bản không biết chính mình phải làm gì động tác. Hắn thôi miên ám chỉ chính mình, để cho mình lấy phàm nhân góc độ tiến hành suy nghĩ. Nhưng này thì xuất hiện siêu gia phàm nhân ngoài dự liệu chuyện tình. Hắn dĩ nhiên hội lấy vượt quá phàm nhân góc độ tiến hành suy nghĩ, lập tức chủ động từ bỏ chống lại, mặc cho vạn vật ý chí xâm lấn. Cái ý niệm này lóe lên trong nháy mắt, Diệp Quốc Công liền biết mình sai, phàm nhân không nên có nghĩ như vậy pháp. A hát, tìm được. Sau một khắc, phía trên lập tức truyền đến một tiếng đùa cợt cười nhạt. Diệp Quốc Công mặt sắc lập tức trở nên rất khó coi. Nguyên bản thuộc về nữ nhân trẻ tuổi khuôn mặt cùng thân hình lập tức biến hóa, khôi phục nguyên bản cái kia phó bạch phát người tuổi trẻ dáng dấp. Kinh người sóng linh hồn tùy ý buông thả ra đến, tràn ngập ở phương viên vài trăm thước bên trong, mà chiếc kia xe trần xe như giấy rách vậy nứt ra một cái lỗ thủng. Diệp Quốc Công theo bên trong xe bay thẳng xuất hiện, trôi ở giữa không trung, khuôn mặt sắc băng lãnh, nhưng tất cả xe cộ, người đi đường ở hắn mê hồn phía dưới, đều tự động bỏ qua hắn. Cái thành phố này vẫn như cũ vận chuyển bình thường, còn thật có thể tránh, Lâm Vũ hiện ra thân hình, lạnh lùng nhìn Diệp Quốc Công, thản nhiên nói, làm sao đứt đoạn tiếp theo tránh. Diệp Quốc Công khuôn mặt sắc âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Bỗng nhiên hắc một tiếng, nói ra, ngươi và Lục Thiều Nhan quan hệ tốt như vậy, nàng cái kia chủng người chính trực, nếu đã biết coi trọng ngươi, coi như ngươi không phải là cái gì lòng nhiệt tình, chí ít cũng không phải lãnh huyết hạng người chứ. Lâm Vũ nhìn hắn, Diệp Quốc Công ánh mắt liếc một cái phía dưới rất nhiều đoàn người. Khẽ cười nói, Lâm Vũ, Thiềm Thư nhi tử độc hầu, trước đây dùng Tô thành phố hơn vạn cái nhân mạng tới uy hiếp ngươi. Tựa hồ còn thật tác dụng chứ sao, ngươi dùng những người này mệnh tới uy hiếp ta. Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, tuy là ta không biết ngươi rốt cuộc là Lâm Vũ bản thân, vẫn là đoạt xá Lâm Vũ. Diệp Quốc Công mỉm cười nói, nhưng ta muốn đánh cuộc nhất cái. Cái này Lâm Thủy thành phố là Lâm Vũ quê hương, như ngươi chính là Lâm Vũ bản thân, cũng sẽ không phóng đảm nhiệm quê hương của mình bị tàn sát chứ. Lâm Vũ chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay, mà Diệp Quốc Công chỉ là sán lạn cười một tiếng, quanh thân liền vờn quanh lay động vô số lá rụng, hoàn mỹ cách trở tất cả công kích góc độ. Không nên nghĩ đánh lén ta. Diệp Quốc Công cười cười, nói ra, ta thừa nhận ngươi kiếm là rất nhanh, nhưng ngươi một kiếm giết không được ta. Dù cho hủy diệt ta nhục thân, ta linh hồn cũng có thể nhất niệm diệt tuyệt cái này phương viên vài dặm trong phạm vi mọi người. Ha ha, Lâm Vũ cố ý cười lạnh nói, ngươi cho rằng dùng một ít phàm nhân tính mệnh là có thể uy hiếp được ta sao? Nghe hắn nói, Diệp Quốc Công ngược lại cười, như ngươi thật sẽ không nhận uy hiếp, lúc này liền đã xuất kiếm giết ta, cần gì phải cùng ta lời nói nhảm. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, như ngươi dám tùy ý tàn sát phàm nhân nói, âm tào địa phủ sẽ tìm được ngươi rồi sự tình, còn cần ta xuất thủ. Diệp Quốc Công cười nói, là sao? Đại không được ta trốn cổ mộ, không được trung cực liền chọn đời không ra, âm tào địa phủ còn muốn giết ta, cũng vô pháp đột phá huyết hải, dù sao cũng tốt hơn hiện tại đã bị ngươi giết chết chứ. Lâm Vũ nắm chặt vương kiếm, trong lòng yên lặng tính toán, nên như thế nào một kiếm diệt tuyệt Diệp Quốc Công nhục thân cùng linh hồn. Lâm Vũ, không muốn ý đồ giết ta. Diệp Quốc Công mỉm cười nói, ta linh hồn đã gần như trung cực tồn tại, dù cho nhục thân hủy diệt, chỉ còn hạ linh hồn tình huống xuống, cũng không phải ngươi nói diệt cũng có thể diệt hết. Ở ngươi tiêu diệt ta linh hồn phía trước, ta, ít nhất, có thể ở cái thành phố này du đãng tầm vài vòng. Hắn cười một tiếng, nói ra, ta nhớ không lầm. Quê quán của ngươi Lâm Thủy thành phố, tựa hồ có 360 vạn nhân khẩu chứ, để cho ngươi đến Triệu Gia Hương người cho ta chôn cùng. Thật giá trị được sao? Lâm Vũ lạnh lùng theo dõi hắn, nói ra, để cho ngươi sống, với cái thế giới này nguy hại lớn hơn, ta sống có nguy hại gì? Diệp Quốc Công hỏi ngược một câu, lại nói ra, gần 2000 năm tuế nguyệt tới nay, ta giết nhân loại liền 1 vạn người cũng không có, còn chưa kịp một hồi nho nhỏ chiến tranh, mà 2000 năm đến, thế giới trên sinh ra bao nhiêu người, không phải tự nhiên tử vong lại có bao nhiêu người. Ta cũng không phải là yêu thích tàn sát người điên, ta giết mấy người kia đây tính toán là cái gì? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, Diệp Quốc Công cảm giác tựa hồ có hy vọng. Lập tức lại hướng dẫn từng bước, ta và ngươi trong lúc đó cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ta tuy là muốn giết ngươi, nhưng cũng không có thành công, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, đối với ngươi không có uy hiếp, hơn nữa ta cũng không có giết qua người bên cạnh ngươi. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự có hận ta như vậy sao? Lâm Vũ không nói chuyện. Chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Bỗng nhiên, một cái kiếm quang chợt hiện, Diệp Quốc Công cảm giác bả vai chỗ truyền đến dùng cả mình. Cúi đầu nhìn một cái, thình lình phát hiện vai phải của chính mình đã hoàn toàn tiêu thất, một cái cụt tay tức thì rơi xuống. Nếu không phải hắn tự lành lực cường đại, tiên huyết đã phun xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.